Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cẩn tựa hồ không có nửa điểm muốn ngăn cản Khương Nhan tính toán. Hắn đang xem bán đấu giá danh sách, thường thường cùng Khương Nhan thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Hắn cũng không biết như thế nào liền chọc tới Khương Nhan. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Ta hiện tại không nghĩ phản ứng ngươi. Không nghĩ thấy ngươi. Nói xong, liền đem đầu liếc tới rồi một bên. Từ Uy đều thế Bùi Cẩn cảm thấy oán. Thượng ngàn vạn hoa đi ra ngoài. Đại tiểu thư còn đang tức giận đâu. Cái này nhà đấu giá nếu là từ thiện bán đấu giá còn có thể làm điểm chuyện tốt. Mấu chốt không phải. Tiền chính là chính thức hoa đi ra ngoài. Lại không phản ứng ta. Bùi Cẩn cũng không giận không vội. Một ngày muốn nói rất nhiều lần không phản ứng hắn. Hắn đều thói quen. Ai làm nàng là hắn tâm can tiểu tổ tông đâu. Khương Nhan rầu miệng ngạo kiều không nói chuyện. Rồi sau đó giơ lên bài. Môi đỏ khẽ nhếch. Thêm 50 vạn. Khởi chụp giới 95 vạn cổ trà. Trực tiếp bị tăng giá tới rồi 145 vạn. Trong lúc Thịnh Thiến Thiến bỏ thêm một lần giới, Khương Nhan 200 vạn mới bắt lấy. Bán đấu giá sư rơi xuống chùy. Thành giao, chúc mừng 3045 hào nữ sĩ. Không ít người quay đầu lại xem, thấy Bùi Cẩn cùng Từ Uy ngồi ở Khương Nhan bên người. Nhìn nàng vẻ mặt tùy hứng bộ dáng, tưởng Bùi Cẩn bạn mới bạn nữ, không có nhãn lực thấy nhi nữ nhân. Ở chỗ này rêu rao khắp nơi. Đưa đơn tiểu thư đi xuống tới. Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn. Làm hắn thiêm. Theo sau tiếp tục cử bài ra giá. Còn hơi đề cao âm điệu. Đương nhiên nói. Ta hôm nay coi trọng đồ vật. Người đều đến cho ta mua. Bùi Cẩn tiếp nhận bút. Đang ở thiêm đơn. Một ngụm đồng ý. Hảo. Từ Uy ngẩng đầu. Duỗi tay xoa giữa mày. Thế Bùi Cẩn yêu sầu. Kế tiếp tới rồi Phỉ Thúy buổi biểu diễn chuyên đề. Đệ nhất kiện bán đấu giá chính là một đôi đế vương lục Phỉ Thúy khuyên tai. Khởi chụp giá cả là 300 vạn. Trương Tương Lan rất cảm thấy hứng thú. Giá cả cũng không quý. Làm hào môn quý quá. Hôm nay cũng đến có điểm thu hoạch. Ở trong đám người làm nổi bật. Nàng ra tới rồi 350 vạn. Khương Nhan giơ tay. Thêm 80 vạn. Trương Tương Lan trong lòng dự toán chỉ có 400 vạn. Khương Nhan trực tiếp liền siêu. Mặt nàng trầm xuống dưới. Vừa mới bọn họ cũng đi triển thính xem qua. Trương Tương Lan liếc mắt một cái liền nhìn thượng này đối khuyên tai. Đích xác muốn bắt lấy tới. Thịnh Thiến Thiến giơ lên bài. Tăng giá 50 vạn. Hơn nữa cười đối Trương Tương Lan nói. Này một đôi Phỉ Thúy hoa tai thực thích hợp bá mẫu. Không cần thí mang liền biết nhất định đẹp. Bà mẫu lúc này đây quá. Quà sinh nhật ta còn không có đưa cái gì. Nếu có thể chụp được tới. Coi như đưa cho bà mẫu quà sinh nhật. Nàng lời còn chưa dứt. Bán đấu giá sư thanh âm truyền đến. 3045 hào. 530 vạn. Thịnh Thiến Thiến trên mặt bất động thanh sắc. Bỏ thêm 70 vạn. Khương Nhan ngay sau đó giơ tay. Bán đấu giá sư. 3050 hào. 650 vạn. Thịnh Thiến Thiến tiếp tục giơ tay. Bỏ thêm 100 vạn. Trương Tương Lan kéo lên Thịnh Thiến Thiến tay. Vẻ mặt khó xử khuyên can. Tính, cho nàng đi. Người đóng phim kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Lại thêm một vòng nhìn xem. Thịnh Thiến Thiến mặt lộ xấu hổ. Lại lần nữa cử bài. Khương Nhan đi theo thêm tới rồi 850 vạn. Thịnh Thiến Thiến cũng mày liễu ninh chặt, cắn chặt răng, thêm tới rồi 900 vạn. Bán đấu giá sư lại ngay sau đó lại nói. 3045 hào. 950 vạn. Trương Tương Lan thấy không sai biệt lắm. Duỗi tay lấy quá Thịnh Thiến Thiến dãy số. Làm bộ sụ mặt. Hảo hảo, nhường cho nàng. Miễn cho nói chúng ta cùng nàng tranh. Tưởng tượng đến Khương Nhan đi theo dùng nhiều tiền. Trương Tương Lan trong lòng liền dễ chịu. Thịnh Thiến Thiến cũng xin lỗi 10 phần. Cuối cùng, bị bắt, từ bỏ. Dư Quang lại liếc hướng Khương Nhan phương hướng. Thấy nàng vẻ mặt tùy hứng. Đáy mắt có chút trào phúng. Thật không phải không đem tiền đương tiền, cũng liền đầu thai hảo mà thôi. Bán đấu giá sư vừa muốn lạc trúy, bán giữa sân, một vị nữ sĩ giơ lên thẻ bài. Hắn chuyện nhanh chóng vừa truyền. 2080 hào, 1100 vạn. Nói xong lặp lại hai lần. Bùi Cẩn sườn thân mình, ở Khương Nhan bên tai nói. Còn muốn sao? Khương Nhan chỉ cảm thấy đần độn không thú vị. Còn mắng hắn, vượt qua 1000 vạn. Mua liền bối, ngươi là đương coi tiền như rác sao? Ta nhưng không nghĩ, ngươi không cần nói, chúng ta lại mua khác. Bùi Cẩn bị mắng cũng không giận, còn cười khẽ cười. Khương Nhan không lại cử bài. Bán đấu giá sư rơi xuống chùy. Chúc mừng 2080 hào. Cái này hành động ở Doãn Duệ mấy người trong mắt, đó chính là Khương Nhan trói lọi cùng bọn họ đối nghịch. Chỉ cần bọn họ cử bài, Khương Nhan bao nhiêu tiền đều phải đoạt lấy tới. Chính là không cho bọn họ chụp. Doãn Duệ đáy mắt trầm tư, ánh mắt dừng ở kế tiếp vài món hàng đấu giá thượng. Ngay sau đó lại bán đấu giá một kiện phỉ thúy nhẫn cùng một cái mãn lục phỉ thúy vòng tay. Cuối cùng là một kiện thiên nhiên pha lê loại phỉ thúy vòng tay. Bán đấu giá sư khởi chụp giới 3000 lượng trăm vạn, mỗi một lần tăng giá 100 vạn. Trương Tương Lan cố ý đối Thịnh Thiến Thiến nói, vừa mới chúng ta đi xem cái này vòng tay thời điểm, sợ ảnh chụp còn xinh đẹp, màu sắc thật sự thực hảo. Ta lần trước đi từ thiện đấu giá hội cũng nhìn đến một con, nhưng không cái này tỷ lệ hảo, bất quá cũng không chụp được tới. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngữ lộ một chút tiếc nuối. Đúng vậy, lúc ấy nhìn đến cũng là kinh diễm. Thịnh Thiến Thiến theo Trương Tương Lan nói, Doãn Duệ là cái hiếu tử, hơn nữa trong lòng có điểm tính toán. Thuận Lý Thành Trương liền giơ lên tay, bỏ thêm giới, lúc này giá cả đã tới 4000 vạn. Quả nhiên, Khương Nhan một chút bỏ thêm 500 vạn. Bán đấu giá sư, điện thoại ủy thác 4800 vạn. Hắn nói xong nhìn đến Doãn Duệ lại nhấc tay. 4080 hào, 5000 vạn. Khương Nhan nhấc tay, bỏ thêm 500 vạn. Giá cả đã đi vào 5300 vạn. Trương Tương Lan bắt đầu giả ý khuyên can Doãn Duệ, mẹ từ bỏ, quá quý. Thịnh Thiến Thiến cũng quay đầu nhìn về phía Khương Nhan mấy người kia đầu, nghĩ nghĩ, đứng dậy khom lưng đi qua đi. Khương Nhan đang muốn ra giá khi, Thịnh Thiến Thiến ở nàng bên cạnh khom lưng ngồi xổm xuống. Thấy Từ Uy cùng Bùi Cẩn còn ở, phóng thấp tư thái thỉnh cầu. Hảo ngôn hảo ngữ nói, Khương tiểu thư, Trương bá mẫu thực thích cái này vòng tay. Chúng ta hiện tại cũng không chụp đến cái gì. Cái này vòng tay có thể hay không nhường cho Doãn Duệ? Lời nói nàng nhưng đều nói, này không phải ác ý nâng giới, tự nhiên cũng là vì chọc giận Khương Nhan. Vô đầu ngốc nghếch người nhất có thắng bại tâm. Quả nhiên, Khương Nhan khẽ nhếch cằm, vẻ mặt ngạo mạn, đây là đấu giá hội, không phải từ thiện tiệc tối. Có bản lĩnh, các ngươi liền ra giá so với ta cao a. Nói xong, nàng lại hơi cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Thịnh Thiến Thiến. Dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh tiếng nói. Bất quá hẳn là không có khả năng. Các ngươi có ta có tiền sao? Thịnh Thiến Thiến bị nàng bộ dáng này tức giận đến chết khiếp. Quả thực muốn cắn một ngụm nha. Nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, cũng chỉ có thể giả bộ thập phần nghẹn khuất. Nhìn về phía Bùi Cẩn mấy người, nàng cái này hành động là làm cấp Bùi Cẩn mấy người cùng giữa sân người xem. Đến lúc đó, cũng đừng nói bọn họ là cố ý nâng giới. Đó là Khương Nhan không đầu óc, vội vàng đưa tiền phá của. Bùi Cẩn nhíu mày, trầm giọng nhẹ mắng thanh Khương Nhan. Nhan nhan, hừ. Khương Nhan nổi giận đùng đùng, hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Cẩn, quay đầu không xem hắn, trực tiếp liền tăng giá 1000 vạn. Từ Uy giơ tay xoa xoa giữa mày, tạo nghiệt tạo nghiệt. Hắn tuy rằng muốn nhìn Bùi Cẩn giáo huấn Khương Nhan, nhưng một câu liền ném 1000 vạn, còn không bằng không giáo huấn, chờ đấu giá hội kết thúc lại kéo về đi phê phán. Rốt cuộc đó là trắng bóng bạc. Từ Tư Linh cũng khuyên Khương Nhan, lời nói sốt ruột, chúng ta đừng xúc động. Đều 7.000 vạn, các nàng là người trẻ tuổi. Đối nay đó Phỉ Thúy có thể có cái gì hứng thú? Ở nàng xem ra xa không đáng giá này đó tiền. Chính là một cục đá. Thịnh Thiến Thiến rời đi khi, liền nghe được Khương Nhan tùy hứng nói. Ta sinh khí, bao nhiêu tiền Bùi Cẩn đều đến cho ta mua. Ta liền phải cái này vòng tay. Mua, Bùi Cẩn tựa hồ cũng nhận mệnh. Trương Tương Lan nhìn thoáng qua phía sau. Doãn Duệ lại bỏ thêm 300 vạn. Khương Nhan nhấc tay, trực tiếp thấu chỉnh, bán đấu giá sư, 3.045 hào, 8.000 vạn. Hắn nói xong nhắc nhở, thỉnh các vị lại lần nữa xác nhận trong lòng dự định giá vị. Đây là bán đấu giá sư lần thứ 2 tiến hành nguy hiểm nhắc nhở. Thuyết minh giá cả viễn siêu mong muốn bán đấu giá phạm vi. Thịnh Thiến Thiến ngồi trở lại tới sau. Có chút bất đắc dĩ đối Doãn Duệ cùng Trương Tương Lan nói. Khương Nhan nói vô luận như thế nào nàng đều phải chụp được. Doãn Duệ gánh nặng tâm lý buông. Trực tiếp thêm vào 500 vạn. Trương Tương Lan cảm thấy giá cả quá cao. Tim đập ra tốc. Nhưng lại nhìn đến Khương Nhan không chút do dự cử bài. Nàng tâm tùng xuống dưới. Đáy lòng cười nhạo. 3.000 lượng trăm vạn vòng tay. Chụp tới rồi 9.000 vạn. Thật đương tiền là gió to quát tới. Doãn Duệ lại bỏ thêm 200 vạn. 4.080 hào. 9.200 vạn. Bán đấu giá sư lần thứ 3 nhắc nhở nguy hiểm. Thỉnh các vị lại lần nữa xác nhận trong lòng dự định giá vị. 3.045 hào. 9.500 vạn. Bán đấu giá sư còn chưa nói xong. Khương Nhan liền bỏ thêm 300 vạn. Đây là giữa sân tối cao đơn phẩm. Mọi người đều sôi nổi hướng hai người xem qua đi. Trương Tương Lan suốt ngày tham dự các loại phú quá vòng. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến là minh tinh. Rất nhiều người đều nhận thức bọn họ. Bùi Cẩn gần nhất cũng là trong vòng hồng nhân. Chính là hắn bên người Khương Nhan liền không như vậy nhiều người nhận thức. Nàng không thế nào tham gia yến hội. Đại học ở nước ngoài. Thích buồn ở thiết kế nội thất quần áo. Nhưng là vừa ra tay chính là 9.000 nhiều vạn. Nếu không phải hào môn tiểu thư. Chẳng lẽ là Bùi Cẩn sai xử. Bọn họ vừa mới còn nhìn đến Thịnh Thiến Thiến qua bên kia hòa giải. Hình như là Trương Tương Lan tương đối thích cái này vòng tay. Nhưng bị đối phương giằng co. Vừa thấy chính là ở trả giá cách chiến. Ngay cả Thịnh Thiến Thiến cũng ở chậm gì gì mà ngồi xem kịch vui. Trên mặt vẫn là giả bộ thực khẩn trương bộ dáng. Doãn Duệ chuẩn bị cấp Khương Nhan thấu cái chỉnh. Lại cử bài bỏ thêm 100 vạn. Trương Tương Lan cũng thấy không sai biệt lắm. Giả vờ tức giận vội vàng đoạt lấy Doãn Duệ trong tay thẻ bài. Vẻ mặt đau lòng. Mẹ không cần cái gì vòng tay. Không cần lại tăng giá. Doãn Duệ không đoạt lại thẻ bài. Trầm khuôn mặt nhìn về phía sau Khương Nhan phương hướng. Khương Nhan như cũ thập phần cao ngạo. Tức giận đến hắn cắn chặt răng. Sắc mặt không quá đẹp. Nhưng nội tâm kỳ thật không thế nào khí. Y theo Khương Nhan tính tình. Sẽ ra đến 100 triệu. Kia không phải một cái số lượng nhỏ. Bán đấu giá sư nhìn chung quanh một vòng. Đề cao âm điệu. 4.080 hào. 9.600 vạn lần đầu tiên. Trương Tương Lan còn hoãn một chút. Phản ứng lại đây 4.080 hào là chính bọn họ sau. Trong lòng lộp bộp một chút. Nội tâm mới chân chính có khẩn trương đến đổ mồ hôi cảm giác. Phía sau lưng lạnh cả người. Bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới bọn họ có thể chụp được tới. Bán đấu giá sư. 4.080 hào. 9.600 vạn lần thứ hai. Hiện tại đừng nói Trương Tương Lan. Doãn Duệ sắc mặt đều có chút banh không được. Thịnh Thiến Thiến đột nhiên xoay người. Nhìn chằm chằm vào Khương Nhan. Lại thấy đối phương đã cầm bán đấu giá đơn quấn lấy Bùi Cẩn. Dẩu miệng làm nũng. Ta đầy muốn mua cái này. Ta nhất định phải mua cái này ngọc bích. Bằng không ta liền không tha thứ ngươi. Bùi Cẩn gật đầu. Dung túng. Hảo. Toàn trường yên tĩnh thời điểm. Bán đấu giá sư cuối cùng một lần nói. 4.080, 9.600 vạn lần thứ ba. Dứt lời, một chùy rơi xuống, Đại gia ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Doãn Duệ này đầu. Khương Nhan không chê sự đại. Nàng một bên cúi đầu nghiêm túc xem bán đấu giá danh sách. Một bên tự nhiên đi đầu cố lấy trưởng. Lúc này đây dường như là tùy tay hành vi. Tự đáy lòng vì bọn họ chúc mừng. Từ Tư Linh cũng đi theo vỗ tay. Cười đến thực vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội hiện trường vang lên vỗ tay. Quý nhất một kiện hàng đấu giá bởi vậy sinh ra. Đích xác đáng giá cao hứng. Doãn Duệ giống bị ăn một chút buồn côn. Nắm chặt nắm tay miễn cưỡng có thể nhịn xuống đi. Trương Tương Lan là trực tiếp giống như nửa thanh đầu gỗ sử. Rồi sau đó suýt nữa sụi lơ ở ghế trên. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng ở Doãn gia nào có cái gì địa vị. Tốn chút tiền đều đến xem sắc mặt. Tiền riêng xa không có 100 triệu. Từ kẽ răng khấu mới có cái mấy ngàn vạn bằng thân. Doãn Duệ này liền mấy năm nay mới hồng. Danh nghĩa là có một ít tài sản. Nhưng vốn lưu động khẳng định không có 9.000 nhiều vạn. Đưa đơn tiểu thư đi xuống tới khi. Trương Tương Lan còn nghe được Khương Nhan không vui nói một câu. Thật là làm cho bọn họ nhặt tiện nghi. Ta nhất định phải chụp được cái kia ngọc bích. Lần này ai đều không thể cùng ta đoạt. Trương Tương Lan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt đen nhánh, không ngừng che lại ngực. Thở không nổi. Doãn Duệ thiêm đơn thời điểm do dự dự. Còn phải trù tiền. Trương Tương Lan đem chính mình tiền riêng đều lấy ra tới. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở một bên Thịnh Thiến Thiến không dám nói lời nào. Mọi người còn có cái gì không rõ. Đây là thể hiện. Nguyên lai Doãn gia vị này tiểu nhi tử cũng liền như vậy. Cũng đúng rồi. Bùi Cẩn thương nghiệp năng lực rất mạnh. Là Khương Minh bồi dưỡng ra tới. Hiện giờ lại hồi Doãn gia. Xa so Doãn Duệ có tiền đồ. Giữa sân người lại nhìn về phía Khương Nhan. Ở bán đấu giá ngọc bích thời điểm, nàng ra giá vẫn là trước sau như một hào sảng. Đợt thứ hai liền tăng giá 1.000 vạn. Về nàng thảo luận cũng dần dần nhiều lên. Hảo những người này sôi nổi châu đầu ghé tai. Đó là ai? Bùi Cẩn bạn nữ. Hẳn là Khương Nhan. Khương gia vị kia đại tiểu thư. Bùi Cẩn phía trước không phải bị Khương gia nhận nuôi sao? Gần nhất mới hồi Doãn gia nhận tổ quy tông. Ta nhớ rõ Khương gia liền một vị nữ nhi. Khương Minh nữ nhi. Đúng vậy. Vị này chính là có tiếng tùy hứng. Bất quá cũng có tùy hứng tư bản. Nghe nói ở thiết kế thượng có chút thiên phú. Sớm chút năm bị Mạc Bổn thời trang học viện trúng tuyển. Đó là toàn cầu xếp hạng đứng đầu nữ trang thiết kế học viện. Nàng ông ngoại Trần Lão là họa gia. Mọi người ở thảo luận khi Khương Nhan lấy 5.800 vạn chụp được một viên 102.7 carat thiên nhiên ngọc bích. Bùi Cẩn ký tên trả tiền cũng là dứt khoát lưu loát. Cái dạng này làm ở đây người cảm thấy vừa mới Khương Nhan hơn phân nửa không phải ở ác ý nâng giới. Đại tiểu thư bằng tâm tình làm việc, như thế nào có thể là nâng giới đâu. Thiên kim khó mua nàng vui vẻ. Doãn Duệ cũng thật là cùng nhân ra đoạt cái gì. Xem ra Khương Nhan vừa mới câu kia tiện nghi bọn họ phỏng chừng cũng là thiệt tình. Ngay cả Từ Uy cũng đoán không chuẩn vị này đại tiểu thư dụng ý. Khương Nhan còn cùng Bùi Cẩn cầu khen. Ta lợi hại hay không? Thị trường thượng loại này khắc độ cùng phẩm chất ngọc bích nhưng không nhiều lắm thấy. Hẳn là năm nay tối cao thành giao giới. Có lẽ là bởi vì vừa mới sự tình. Cũng chưa người cùng nàng nâng quá nhiều giới. Thành giao giới thấp hơn nàng trong lòng dự đánh giá. Tỉnh không ít tiền đâu. Khương Nhan chính là hướng về phía này viên ngọc bích tới. Xem như nhặt điểm lậu. Lợi hại, Bùi Cẩn gật đầu tán thưởng. Khóe môi mang theo ý cười. Cẩn thận nhìn lên, tự hào cùng ngạo kiều không ít. Ta cũng cảm thấy ta lợi hại. Khương Nhan mèo khen mèo dài đuôi. Theo sau kéo xuống mặt. Lên án hắn, ngươi cái gì đều không làm. Liền ngồi thiêm đơn, đều là ta tới bận việc. Mệt chết ta. Bùi Cẩn, ta sai. Từ Uy đỉnh đầu một loạt hắc tuyến. Nhưng lại nghĩ đến Khương Nhan không chuẩn vừa giận. Lại đi ra ngoài mấy ngàn vạn. Hắn đem lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Chờ đến đấu giá hội kết thúc. Hắn mới hạ giọng đối Bùi Cẩn nói. Cách một đoạn thời gian không gặp, nhà ngươi vị này đại tiểu thư lại tùy hứng không ít. Phải hảo hảo quản. Đúng vậy, Bùi Cẩn khóe miệng mỉm cười. Khương Nhan gần nhất là tùy hứng không ít. Mỗi ngày tới tìm hắn yêu đương. Tin tức điện thoại video. Chỉ cần nàng rảnh rỗi, liền sẽ tới quấy rầy hắn. Mà hắn cũng thói quen cũng tưởng niệm. Không thể quản, chỉ có thể sủng chứ. Yêu đương cảm giác, cũng không tệ lắm. Khó a khó, Từ Uy nói xong lại cười. Bất quá Doãn Duệ nhưng thật ra đá đến đinh sắt tử. Kia tiểu tử vừa mới vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Ta nhưng xem đến rõ ràng. Phỏng chừng trở về muốn chọc giận hộc máu. Doãn gia thực quyền còn ở Doãn lão gia tử trong tay. Doãn Duệ trong tay cũng không có gì cổ phần. 9.000 nhiều vạn tiền mặt. Kia cũng thật cũng không ít. Bùi Cẩn cũng không đem chuyện này đương hồi sự. Tựa như bọn họ cũng đoán không được Khương Nhan vừa mới là ác ý nâng giới vẫn là liền mua cái vui vẻ. Hiện tại xem ra, khả năng người sau chiếm đa số. Bùi Cẩn, Khương Nhan ở phía trước đi tới. Quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Cẩn. Ngươi hảo chậm, ta mệt mỏi. Về nhà, tới. Bùi Cẩn ném xuống Từ Uy. Nhanh chóng đi phía trước đi. Từ Uy cảm thấy không thích hợp. Đấu giá hội đều kết thúc. Bùi Cẩn không đem cái này hùng hài tử giáo huấn một đốn làm hắn nhìn xem. Còn theo nàng làm gì? Chẳng lẽ Khương Nhan hiện tại trưởng thành, Bùi Cẩn giáo dục nàng đều cẩn thận, còn phải về nhà khóa cửa mới có thể nhiều lời hai câu. Trên xe, Khương Nhan đếm kỹ hôm nay buổi tối chiến lợi phẩm, an bài, kia phó thư pháp, người liền cầm đi tặng cho ngươi ra ra, đồng hồ quả quýt còn có lá trà cùng bình hoa, liền cầm đi cho ta ra ra, cái kia nữ sĩ đồng hồ, ta cấp mẹ đưa đi. Từ lúc bắt đầu thư pháp, nàng chính là vì chụp được tới làm Bùi Cẩn đưa cho Doãn lão gia tử. Bởi vì đối phương thích thư pháp, đây là bút tích thực, khởi chụp giới cũng không cao. Cũng chính là Trương Tương Lan cho rằng Khương Nhan ở theo chân bọn họ đoạt. Bọn họ đều cho rằng tương đối có lời đồ vật. Đương nhiên là ai ra giá cao thì được. Nàng chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ nhạt của hời mà thôi. Tựa như kia phó khuyên tai. Trương Tương Lan liếc mắt một cái đều có thể nhìn trúng đồ vật. Giá cả căn bản sẽ không giống khởi chụp giới như vậy thấp. Khương Nhan tiến tu quá châu báu giám định. Chỉ cần có thể kiếm. Ai không chụp. Chính bọn họ tâm thuật bất chính hướng hố nhảy. Như thế nào có thể quái nàng đâu. Người ra ra. Bùi Cẩn bất mãn nàng phân đến như vậy rõ ràng. Cái gì ngươi ra ra ông nội của ta. Làm sao vậy. Kia không phải ngươi ra ra sao? Doãn Duệ đều biết đi lấy lòng hắn. Ngươi cũng muốn đuổi kịp. Bằng không phân ra sản thời điểm. Ngươi liền ít đi. Khương Nhan nói được tận tình khuyên bảo. Một bộ vì hắn suy nghĩ bộ dáng. Bùi Cẩn tiếp tục xem nàng. Thần sắc không rõ. Khương Nhan về điểm này tiểu tâm tư cũng tàng không được. Nàng chột dạ. Vì thêm can đảm đề cao thanh tuyến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đoạt ngươi công lao? Tuy rằng là ngươi phó tiền, nhưng đó là ta kêu giới. Ta nhìn chằm chằm, nhiều vất vả a, nàng càng nói càng khó chịu. Cuối cùng miễn cưỡng lui bước. Cái kia bình hoa, ta liền nói là ngươi đưa có thể đi. Nói là ngươi bồi cho hắn. Thuận tiện nói cho hắn. Khi còn nhỏ bình hoa chính là ngươi quăng ngã toái. Ngô, nàng giọng nói không nói xong. Bùi Cẩn liền hôn nàng, nuốt vào nàng chưa nói ra tới nói. Đầu lưỡi ở nàng trong miệng kịch liệt quay cuồng dây dưa. Cái loại này ký, si ếch thích lại thiếu oxy cảm giác, làm Khương Nhan cả người tê dại. Hôn hôn, Khương Nhan liền cả người nhũn ra nóng lên, ngồi ở Bùi Cẩn trên người. Nàng ngực phập phồng, hơi hơi thở phì phò, hận chính mình không biết cố gắng, ủy khuất ba ba. Ta không sức lực, một hôn môi nàng liền chân mềm. Sao lại thế này sao? Bùi Cẩn nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng. Không cho cười, nàng thở phì phì, hắn sắc mặt thu liễm. Ngón tay mê luyến vuốt ve nàng phía sau lưng. Khương đại tiểu thư lại mệnh lệnh yêu cầu. Ta còn muốn lại đến. Bùi Cẩn vòng ôm nàng mảnh khảnh thân hình. Cúi người cúi đầu, một lát sau, nàng thanh âm đứt quãng. mang theo hờn dỗi, lại hôn một cái. Hừ, không cho ngươi thân không cần ngươi. Ngứa đã chết, chán ghét, quảng cáo, cách chương.